Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, buổi tối ở cùng nhau. Mắt thấy Lê Bắc Niệm liền muốn đem Weibo phát ra ngoài thời điểm. Lập tức đưa nàng ngăn lại. Chờ một chút. Lê Bắc Niệm động tác dừng lại. Lê Mộng tiến lên. Nói: Ta nhìn ngươi nói cái gì? Xùy. Lê Bắc Niệm liếc mắt một cái thấy ngay nàng tâm tư. Đưa điện thoại di động đưa tới. Xem đi, giúp ta điểm một lần tuyên bố a. Lê Mộng nửa tin nửa ngờ. Nhìn thoáng qua, Kim Lê Dĩ Bắc, a còng Mục Đông Lâm đang đốt nướng bên trong. Vất vả rồi tương đương. Còn có lão bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Hy vọng hữu nghị thật dài thật lâu. Chờ ta kết hôn muốn tới làm phù dâu a sao mũ v mũ sao a còng Lâm ra tiểu nhu ở đây thanh lọc một lần. Trước đó truyền ra tiểu tam lời đồn đơn thuần nói mò. Khả nhu cùng Mục đại thiếu là thanh mai trúc mã. Muốn làm gì đã sớm làm gì. Làm gì chờ tới bây giờ. Ta theo Mục đại thiếu sắp đi vào hôn nhân điện đường. Hy vọng thứ tin đồn nhảm này không cần truyền bá. Chúc bản thân hạnh phúc thật lâu tương đương hình minh họa là đăng tại đồ nướng Mục Đông Lâm. Hình dáng cứng rắn, 10 điểm chuyên chú, bối cảnh là bãi biển, kết cấu rất duy mỹ. Tấm thứ hai bức tranh là Lê Bắc Niệm cùng Lâm Khả Nhu chụp ảnh chung, ôm vào cùng một chỗ quan hệ rất tốt bộ dáng. Xem đi xem lại, tựa hồ không có cái gì hố. Hơn nữa phía trên này còn điểm tô cho đẹp nàng cùng Lâm Khả Nhu ở giữa quan hệ. Thoạt nhìn, tựa hồ so khô khan thanh lọc càng thêm có sức thuyết phục. Lê Mộng có chút hồ nghi, nhưng lập tức liền điểm kích tuyên bố. Mới vừa điểm kích ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt là hơn ra mấy trăm điểm khen. Bình luận lập tức bắn ra đến. Mỹ thiếu nữ tráng sĩ. Đệ nhất, chúc hạnh phúc 99. Không có nắp nồi kình thiên trụ. Ta thực sự cho là nàng là tiểu tam đây. Không phải vậy liền quá tốt rồi. Yêu ngươi Vân Cơ, yêu ngươi Bắc Niệm, Tâm, sau khi tan học chớ đi. A a a a, Mục đại thiếu thật soái a. Nữ thần quá hạnh phúc. Lâm tiểu thư dáng dấp cũng tốt đẹp. Chúc thật dài thật lâu. Lê Mộng âm thầm tắc lưỡi, đồng thời vừa là hâm mộ ghen ghét, nhân khí thực vượng. Lê Bắc Niệm nhướng mày. Đó là đương nhiên, nhận lấy, vẻ mặt tươi cười. Vừa nhìn liền biết tâm tình phi thường tốt. Chúng ta tới chụp ảnh a. Mặc xanh doãn. Ta tự chụp lọc kính tương đối nhiều. Dùng ta. Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần khi đi tới thời gian. Đã nhìn thấy Mặc xanh doãn cùng Lê Bắc Niệm ôm vào cùng một chỗ. Lại là chu môi lại là nháy mắt. Bất động thanh sắc cất bước đi lên. Hô. Xanh doãn. Ca. Mặc xanh doãn cười tủm tỉm hô. Nướng xong sao? Ân, Mục Tây Thần nhàn nhạt ứng tiếng. Giây lát ánh mắt liền chuyển rời đến đang tại bận rộn Mục Đông Lâm trên người. Trùng hợp như vậy, người cũng ở đây. Mục Đông Lâm mắt sắc hơi sâu. Nói, làm sao ngươi tới? Úc, ngoài ý muốn đến tấm vé. Nhìn hoàn cảnh không sai liền đến. Mục Tây Thần tự nhiên ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phía hắn mặt. Nhìn kỹ một chút. Nói, thương lành. Mục Đông Lâm mặt, lập tức nặng nề xuống tới. Mục Tây Thần làm bộ không thấy được bộ dáng. Nhìn một vòng, dường như vô ý nhìn Lâm Khả Nhu một chút. Nói, buổi tối các ngươi ở lại đây. Đúng, chính là khách du lịch. Lê Mộng tiếp lời, ta theo Khả Nhu ở một gian phòng. Niệm Niệm cùng Mục Đại Thiếu ở phòng Tổng thống. A, Mục Tây Thần trên mặt thần sắc không thay đổi. Phía dưới nắm đấm lại là im ắng nắm lại. Đạm thanh nói. Ở cùng một chỗ. Bọn họ là vị hôn phu thê. Ở cùng một chỗ không phải rất bình thường sao? Lê Mộng trong lời nói cất giấu mấy phần ám chỉ. Bất quá phòng tổng thống giống như có ba cái gian phòng đây. Niệm Niệm. Các ngươi buổi tối là dùng một cái phòng. Vẫn là dùng hai cái phòng. Lê đại tiểu thư có phải hay không rất ưa thích tìm hiểu người khác tư ẩn. Mục Đông Lâm sắc mặt khó coi. Tổng thống bộ mấy gian phòng. Ngươi lại là làm sao biết. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.